Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1457, trong hoang mạc Tần Thiên Quốc. Tại đây cỗ hào quang dưới, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, tâm thần của mình, tại thời khắc này vô cùng bình tĩnh, mà Tần Vân mệnh hồn, càng là tăng cường ít nhất 10 lần. Đáng tiếc. Những vật này, ta hiện tại cũng trưởng khống không được. Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt mang theo một vệt tiếc hận. Vô luận là bất diệt đăng, vẫn là chu thần kiếm trận, cũng hoặc là đông hoàng chuông cùng đế tinh. Đây đều là vô cùng đáng sợ tồn tại. Trưởng khống bất kỳ một cái, đều đủ để nhường Tần Vân. Tại đại đế bên trong vô địch, nhưng đáng tiếc là... Những vật này đều không phải là hiện tại Tần Vân có khả năng trưởng khống. Tiểu tử, thực lực của ngươi hiện tại còn rất thấp. Việc ngươi cần là từng bước một củng cố chính mình căn cơ. Bằng vào thiên phú của ngươi, hỗn độn thần cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp vang lên. Đa tạ tiền bối, Tần Vân. Hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân trong lòng, bình tĩnh lại, Tần Vân, là áp lực quá lớn, mới có thể như thế chỉ vì cái trước mắt, dù sao hỗn độn thần, vậy liền giống như là một tòa cao vút trong mây núi cao. Chấn áp tại Tần Vân trong lòng, cái này người bất tử, Tần Vân trong lòng, liền khó mà thư giãn, hỗn độn thần, nhanh, Tần Vân. Trong miệng chậm chập tự nói, chờ chính mình đoạt lấy hồng mông chi khí, đến lúc đó thực lực của mình chắc chắn lần nữa tăng vọt, coi như là chơi không lại hỗn độn thần, đoán chừng cái này người muốn giết mình cũng không dễ dàng như vậy. Người tỉnh lại, Tần Vân vừa mới tỉnh lại, Long Tinh thanh âm trầm thấp vang lên, nhìn xem Tần Vân, Long Tinh trong mắt chiến ý lần nữa bay lên. Nhưng một lát, Long Tinh trong mắt chiến ý, nhanh chóng tiêu tán, ngươi vì sao muốn đánh với ta một trận? Nhìn xem Long Tinh, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt kỳ dị. Tần Vân dám khẳng định, mình tuyệt đối không có sai lầm Long Tinh. Nhưng Long Tinh lại tựa hồ như, đối với hắn có rất lớn địch ý. Mặc dù cái kia cỗ địch ý, không hề giống là muốn chết muốn sống. Nhưng cũng làm cho Tần Vân trong lòng hết sức nghi hoặc. Ta, Long Tinh, vẻ mặt hơi hơi cứng đờ. Vì sao muốn cùng Tần Vân đánh một trận? Chẳng lẽ hắn muốn nói cho Tần Vân, ta thử 99 lần liền tới gần cũng không chiếm được Đông Hoàng Chuông. Lại bị ngươi trực tiếp mang đi. Chờ ngươi khôi phục, ta sẽ chiến thắng ngươi. Long Tinh thanh âm trầm thấp vang lên. Cái này người trực tiếp xoay người sang chỗ khác, mà Tần Vân, lông mày lại thật sâu nhíu lại. Tiểu tử, không nên suy nghĩ nhiều, chờ ngươi khôi phục lại đỉnh phong, trực tiếp đánh ngã tiểu tử này là được. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, lần nữa truyền đến, đánh ngã, Tần Vân khẽ lắc đầu, hắn cùng Long Tinh, lại không thù oán, không cần thiết liều mạng. Mà lại Long Tinh, mới vừa rồi còn giúp hắn. Tu vi của ta, vẫn còn có chút thấp. Hít sâu một hơi, Tần Vân lần nữa, khoanh chân ngồi xuống tới. Một lát, Tần Vân lần nữa tiến nhập trong tu luyện. Linh khí chung quanh, nhanh chóng hướng Tần Vân. Tụ tập tới, mà Tần Vân trên người khí tức, cũng đang chậm rãi tăng trưởng. Ba ngày thời gian, đảo mắt đã qua. Toàn bộ cửu thiên giới, tổng cộng chia làm ngũ đại đế vực, phân biệt là minh đế minh vực, vĩnh hằng đại đế vĩnh hằng đế vực, yêu đế yêu vực, hỗn loạn đại đế hỗn loạn đế vực. Trừ cái đó ra, đó chính là Tần Vân, Tần Thiên Quốc. Tần Thiên Quốc vốn là cửu thiên giới thế lực cường đại nhất, nhưng đáng tiếc là, vạn năm trước. Theo Tần Vân ngã xuống, Tần Thiên Quốc trong vòng một đêm, trực tiếp biến mất, mà vĩnh hằng đế vực trở thành toàn bộ cửu thiên giới thực lực cường đại nhất, nhanh đến Tần Thiên Quốc. Lần nữa 3 ngày đi qua, Tần Vân hai con ngươi chậm rãi mở ra, chậm rãi đứng lên. Tần Vân hướng phía trước nhìn lại, chỉ nhìn thấy hiện tại Tần Vân trước mặt là một mảnh không nhìn thấy bờ hoang mạc. Cái kia mảnh hoang mạc không biết chiếm cứ nhiều ít diện tích. Này mảnh hoang mạc bên trên, Tần Vân càng là không có cảm ứng được mảy may nhân loại võ giả khí tức. Ngược lại là cảm ứng được không ít hung thú khí tức. Vạn vạn vạn năm trước biến mất, Tần Thiên Quốc chiếm cứ địa bàn sớm đã bị mặt khác đế vực chiếm cứ, mà không có chiếm cứ cũng sớm đã bị hung thú chiếm cứ. Nơi này đã không còn là Tần Thiên Quốc. Ta Thiên Quốc đến cùng đi nơi nào? Tần Vân hít sâu một hơi, trong nháy mắt đem chọn cái Tần Thiên Quốc chuyển di, nhường này cửu thiên giới chỉ để lại một mảnh hoang mạc. Này xuất thủ người chỉ sợ liền hỗn độn thần đều không có đáng sợ như vậy. Phiến khu vực này có cường giả xuất hiện qua, nhưng vào lúc này Tần Vân trên bờ vai một bóng người xuất hiện. Này xuất hiện không là người khác, chính là Đông Hoàng Chuông Khí Linh, Đông Hoàng Chiến Linh. Chiến Linh tiền bối, ngươi có thể cảm ứng được cái gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Lục đẳng hỗn độn lực lượng? Không đúng, ít nhất là thất đẳng. Sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt hào quang tăng vọt, nhìn xem cái kia mênh mông vô bờ hoang mạc, trong mắt của hắn khó được xuất hiện mấy phần ngưng trọng. Thất đẳng hỗn độn lực lượng, ngươi nói này hoang mạc bên trên xuất hiện qua thất đẳng hỗn độn lực lượng? Tần Vân nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh liền vội vàng hỏi. Không sai, ít nhất là thất đẳng hỗn độn lực lượng. Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt từng tia hào quang lập lòe, trong mắt của hắn thậm chí dâng lên một vệt cảnh giác. Hỗn độn lực lượng cửu đẳng có thể tu luyện tới thất đẳng, vậy tuyệt đối đáng sợ khôn cùng. Thất đẳng hỗn độn lực lượng đến cùng là ai? Người nào nắm trong tay thất đẳng hỗn độn lực lượng? Là hỗn độn thần, cũng hoặc là hỗn độn thiên đạo? Tần Vân trong lòng điên cuồng lăn lộn. Sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân mệnh hồn nhanh chóng hướng này mảnh hoang mạc bao phủ tới. Càn khôn nghịch chuyển, hỗn độn na di thuật. Theo Tần Vân mệnh hồn bày ra, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Sau một khắc, trước mắt hoang mạc biến mất. Hư không bên trong, một bóng người ngạo nghễ mà đứng. Cái này người phất tay, trực tiếp di chuyển một mảnh sao trời. Chỉ thấy vô số sao trời tại hư không tụ tập, lập tức vô số lực lượng hướng toàn bộ Tần Thiên Quốc bao phủ xuống. Thương khung nát bấy, toàn bộ Tần Thiên Quốc bị hắn bỏ vào trong túi, lập tức đánh vào hỗn độn chỗ sâu. Hắn là ai? Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, nhưng ngay tại Tần Vân muốn nhìn rõ ràng đạo thân ảnh này lúc, sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể run lên. Tần Vân cảnh tượng trước mắt nhanh chóng tiêu tán, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt vẫn là cái kia mảnh bát ngát hoang mạc. Tu La Đế, ngươi không sao chứ? Thanh âm trầm thấp truyền đến. Tần Vân bên cạnh, Long Tinh liền vội vàng hỏi. Ta không sao. Tần Vân hít sâu một hơi, đạo thân ảnh kia phất tay di chuyển ngàn tỷ sao trời. Uy thế này vượt ra khỏi Tần Vân tưởng tượng, coi như là hỗn độn thần, đoán chừng cũng không có đáng sợ như vậy. Ta Tần Thiên Quốc làm sao lại bị đáng sợ như vậy tồn tại nhớ thương bên trên? Hắn đến cùng là ai? Tần Vân trong mắt điên cuồng lập lòe. Chẳng biết tại sao, Tần Vân luôn cảm giác đạo thân ảnh kia có chút quen thuộc, nhưng Tần Vân lại nhớ không nổi. Đạo thân ảnh kia đến cùng là ai? Chẳng cần biết ngươi là ai, ta Thiên Quốc, ta nhất định sẽ tìm trở về. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.